Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, âm U Chi Ngục, 6, chương 1645, âm U Chi Ngục, 6, Vu Ly lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hai tay ở trong không khí quấy, một cái vĩ đại lốc xoáy xuất hiện tại Trọng Quỳ Tiên Phương. Vu Ly, ngươi muốn làm cái gì? Trọng Quỳ trợn to hai mắt. Lốc xoáy chung, cao thét phong tiếng vang lên, này tiếng gió, làm cho nàng nhớ tới một cái phi thường quen thuộc địa phương. Âm U Phong, mang người đi âm U, Vu Ly nhàn nhạt mở miệng. Người điên rồi sao? Trọng Quỳ hô to, nhưng mà của nàng thanh âm rất nhanh sẽ bị cuồng phong gào thét cắn nuốt. Sương mù tan hết trong núi, lại rất nhanh bị cuồng quyển mà qua phong vây quanh, cát bay đá chạy. Thay đổi bất ngờ, trong núi cây cối bị nhổ tận gốc, trực tiếp bị cuồng phong quấn vào lốc xoáy, cơ huyền thương ngưng tụ sở hữu lực lượng, màu đen hơi thở ngưng tụ thành một phen vĩ đại kiếm. Mạnh thứ hướng Vu Ly triệu hồi âm U Phong, đã nhận ra phía sau công kích, nhưng hắn không có tránh né, chính là nhanh hơn rảnh tay bên trong tục khí, phía sau màu đen cự kiếm đã đâm vào của hắn phía sau lưng. Vu Ly khinh khẽ nhíu mày, quát khẽ nói, âm U Chi Ngục, kia xoay tròn lốc xoáy trong nháy mắt khuếch đại, ở vĩ đại cuồng phong gào thét chung, đầu tiên là cắn nuốt hắn, sau đó lại cắn nuốt Trọng Quỳ. Trọng Quỳ cuối cùng biểu cảm phẫn hận lại bất đắc dĩ. Một đôi con mắt sáng phẳng phất chiếu vào một cái hoang vắng trong thế giới. Ngay tại cái thế giới kia bên trong, nàng biến mất không thấy. Trong núi điên cuồng gào thét phong rồi đột nhiên trong lúc đó biến mất. Chỉ còn lại có đầy khắp núi đồi loạn thế, cùng bẻ gãy cây cối. Cơ huyền thương ngơ ngác đứng ở tại chỗ, xem trước mắt không có một bóng người hết thảy. Hắc khí ngưng tụ thành cự kiếm hướng về phía trước đi. Đâm xuyên qua một ngọn núi khâu, kia đồi núi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng băng liệt thành cho bụi. Nhưng là vừa rồi đã bị đâm trúng Vu Ly, cũng không thấy bóng dáng. Tiểu Quỳ, không có gì so này càng thống khổ. Xem nàng bỗng nhiên biến mất ở bản thân trước mắt, sương khói tan hết, nhưng là nàng đi nơi nào? Vu Ly, ngươi nhưng lại dám gạt ta. Tô Cử ở giống tiếng vang lên đến, hiển nhiên hắn cũng không biết Vu Ly hội cuối cùng đến này nhất chiêu. Nói tốt là muốn giết Trọng Quỳ. Vì sao ở thời điểm mấu chốt ngược lại đem nàng mang đi? Vừa rồi hắn nói cái gì? Âm U, đi âm U lời nói. Không là muốn đi tìm được cái kia vô cương sao? Nếu tìm được, Trọng Quỳ sẽ biến thành chân chính nhân. Có được chân chính linh hồn. Đáng chết Vu Ly, hắn cư nhiên bị hắn lừa. Đáng giận, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Vu Ly. Cơ huyền thương quay đầu nhìn thoáng qua Tô Cử. Hắn còn tại màu vàng trong nhà giam, nhưng là hổn hển, bộ mặt dữ tợn, cũng là một cái bị Vu Ly lừa gạt nhân. Nhưng là ở đây, mở ra âm U chẳng phải tất cả mọi người có thể làm đến. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sao sao sao sao sao sao cuồng phong gào thét thổi quét Trọng Quỳ. Ở lốc xoáy càng không ngừng lôi kéo thân thể của nàng. Cơ hồ muốn đem nàng tê thành mảnh nhỏ giống nhau. Khó chịu, hô hấp đều thật khó khăn, nên làm cái gì bây giờ? Nàng lãng đãng chung quanh loạn trào, linh lực rơi, muốn tìm đến cái gì vậy leo lên một chút, nhưng là này cỗ loạn lưu lý không có gì cả. Âm U, nàng biết bản thân đi tới âm U, loại cảm giác này nàng đã từng thừa nhận quá, như vậy mãnh liệt phong, cơ hồ muốn đem nhân linh hồn đều thổi tan tác. Nàng nhanh chóng hướng một cái trong vực sâu ngã xuống, ở một mảnh trong bóng tối rơi xuống thật lâu, rốt cục xuyên qua hắc ám siêu hoàn hảo Trọng Quỳ trước đây luôn luôn hướng thân thể ngoại phóng. Thích linh lực tìm kiếm leo lên địa điểm, hiện tại cơ hồ rơi xuống đất khi có linh lực ở chống đỡ. Bằng không nàng nhất định xuất dập nát. Hết chương.